Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, Lưu Diệp hiến kế. Tuần Úc đến Tư Đồ Phủ là thương lượng Đan Dương Thái Thủ Nhân tuyển thủ tục. Đó là quan hệ đến toàn cục bố trí, không thể khinh thường, thế nhưng là tại Dương Bưu Thận cuối cùng truy xa mưu tính sâu xa trước mặt. Dương Châu tranh đoạt cũng chỉ là trước mắt việc nhỏ, liên quan đến thánh nhân dạy bảo, bị Dương Bưu giáo huấn một lần, Tuần Úc khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Tại Dương Bưu trước mặt, hắn dù sao vẫn là hậu bối, nhưng đạo lý tốt ràng, sự tình nhưng vẫn là muốn từng kiện làm. Trường An hiện trạng cũng là như thế, tiền thuế đều rất khẩn trương. Nếu như muốn đề cao thư nhân đãi ngộ, chỉ có thể từ quân đội cùng công xưởng điều. Quân đội quan hệ đến triều đình lúc này an toàn, công xưởng quan hệ đến triều đình tương lai phát triển, cái nào cũng không thể yếu bớt. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Bưu cũng không có biện pháp gì tốt. Không bột đố gột nên hồ, triều đình nội tình thực sự quá mỏng, biến pháp vừa mới phổ biến. Chính là còn không có giấy đến tiền, lại muốn tới chỗ dùng tiền thời điểm. Ba người lặp đi lặp lại thương lượng, sau cùng Lưu Ba đưa ra một cái đề nghị, đối muối sát, chiến mã các loại trọng yếu vật tư thực hành chuyên bán. Trước thu hồi lại, lại giao cho chỉ định mấy nhà kinh doanh, để bọn hắn trước giao nộp nhất định phí dụng, giải quyết triều đình nguy cơ trước mắt, đến mức những cái kia thư nhân. Hiện tại xác thực không có nhiều như vậy quan chức an bài bọn họ, mà lại cũng không nên một mực thụ lấy quan chức, có thể tiến hành phân lưu, tuyển bạt một số học vấn xong đi dạy học. Quan trung hiện tại có gần 1 triệu người, không có qua thư nhân nhi đồng rất nhiều, có thể an bài một số người vào nghề, để trong quân đón thêm thu một bộ phận, trong cung đón thêm thu một bộ phận, cùng các công xưởng liên lạc, lại mời bọn họ tiếp thu một bộ phận, mấy cái mới liên thủ, hẳn là có thể giải quyết không ít vấn đề. Sau cùng, bọn họ lại nói tới Đan Dương vấn đề. Dương Bưu kiên trì không thể bỏ mặc Tôn Sách chiếm cứ Đan Dương. Tuần Úc không có trực tiếp phản đối, sau cùng đưa ra một cái đề nghị, Hành Văn Lạc Dương, để Thái úy Chu Tuấn tại tham gia luận võ nhân tài bên trong chọn lựa thích hợp người đi Đan Dương. Nhậm chức, tốt nhất là thanh từ hai châu trí thức. Dương Bưu tuy nhiên cảm thấy Tuần Úc có chút láo cá, thì hoãn binh chi kế, lại cũng cảm thấy triều đình xác thực không nên cùng Tôn Sách phát sinh xung đột trực tiếp. Miễn cưỡng tiếp nhận, sau cùng, Tuần Úc nâng lên một cái vấn đề quan trọng. Dương Châu có thể tạm thời nhường cho Tôn Sách, Giao Châu lại nhất định phải khống chế trong tay triều đình. Châu Thứ Sử, quận Thái Thú đều muốn đổi thành triều đình tin được người, mà lại muốn cướp tại Tôn Sách lưu ý Giao Châu trước đó. Khống chế Giao Châu, tương lai Tôn Sách nếu có cái gì dị động, liền có thể từ phía sau lưng kiềm chế Dương Châu, để Tôn Sách ba mặt thụ địch. Dương Bưu cảm thấy có đạo lý, vui vẻ đáp ứng. Nói xong sự tình, Dương Bưu để Lưu Ba đưa Tuần Úc xuất phủ. Hai người vừa đi vừa nói. Tuần Úc hỏi rất nhiều Nam Dương tình huống, tự nhận đối Nam Dương sự vụ giải không cạn, hy vọng Lưu Ba có thể đủ nhiều để ý kiến. Lưu Ba khiêm tốn vài câu, nói với Tuần Úc, hắn tuy nhiên tại Nam Dương khảo sát qua một đoạn thời gian, nhưng là không có cụ thể nhận chức, đoạt được ấn tượng cũng so sánh hạn hẹp. Muốn tránh thức giải Nam Dương tân chính, tốt nhất vẫn là tìm những cái kia tại Nam Dương làm qua quan nhân. Tỷ như Dương Hoàng, Dương Hoàng hắn tiếp xúc đến Nam Dương rất nhiều chính vụ, cảm xúc tương đối sâu, có thể cho hắn trở về. Ngoài ra, Nam Dương có không ít nơi khác sĩ tử, tỷ như Toánh Xuyên Triệu Nghiễm, Quan Trung Đỗ Kỳ, có thể nghĩ biện pháp cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc, giải một số tình huống. Lưu Ba sau cùng nhắc nhở Tuần Úc, ngươi có thể cùng Lưu Diệp tiếp xúc một chút, hắn theo Cửu Giang đến. Đối Cửu Giang, Lư Giang tình huống so sánh dài, có lẽ sẽ có trợ giúp. Tuần Úc cảm thấy có lý, liên tục cảm tạ, cùng Lưu Ba chắp tay từ biệt. Đối Tuần Úc tới chơi, Lưu Diệp Tuyệt không ngoài ý muốn. Hàn Huyên sau đó, nghe xong Tuần Úc buồn rầu, Lưu Diệp cười, nghe nói lệnh quân tổ phụ là Toánh Xuyên tứ trưởng một trong Tuân Thần Quân. Lệnh quân cũng biết tại triều đình có thể trực tiếp bổ nhiệm quan viên bên trong. Cái gì người cùng bách tính tiếp xúc nhiều nhất, cách gần nhất, Tuần Úc hơi suy nghĩ một chút, vỗ tay mà thán, nắm Lưu Diệp tay, Tử Dương nói rất đúng. Ta làm sao đem sự kiện này cho quên, đa tạ Tử Dương nhắc nhở, ta sẽ hướng bệ hạ Tử Dương, mời Tử Dương tại trước mặt bệ hạ lời nói kế sách chung. Cùng cử hành hội lớn, Lưu Diệp mừng rỡ, hắn là mới tới thị trung, tại thiên tử bên người thời gian còn thiếu, không đợi đến đơn độc tùy tùng điều khiển cơ hội, chỉ hy vọng Tuần Úc có thể đem hắn ý kiến chuyển cáo thiên tử. Không nghĩ tới Tuần Úc muốn để hắn ở trước mặt hướng thiên tử góp lời. Đây chính là khó được cơ hội biểu hiện. Hắn vội vàng chắp tay cảm ơn. Đa tạ lệnh quân, Tuần Úc thật cao hứng. Lại cùng Lưu Diệp giao lưu một số cái nhìn. Càng nói càng ăn ý. Càng nói càng cao hứng. Lúc này đứng dậy chạy tới thiên tử chỗ ở thiên điện. Thiên tử ngược lại là biết Lưu Diệp cái này mới tới thị trung. Nghe nói hắn có tốt đề nghị, cũng rất hài lòng, lập tức sai người chiêu Lưu Diệp tới gặp. Lưu Diệp rất nhanh tới, hướng thiên tử hành lễ, tự giới thiệu, thiên tử động viên vài câu, thành tâm hướng Lưu Diệp thỉnh giáo quốc sự. Lưu Diệp cũng không khiêm tốn, khom người nói ra, bệ hạ, Sơn Đông đại loạn. Châu quận làm theo ý mình, lẫn nhau công phạt, cường giả có hai, Viên thị cha con theo Ký Châu, Duyện Châu, Tôn thị cha con theo Dự Châu, Kinh Châu, nhìn như lực lượng tương đương, thực không phải vậy, Viên thị tư thế tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, lên cao hô hào, thiên hạ ảnh theo, Viên Thiệu tự cho là thiên mệnh tại đã, cách mạng chi tâm rất rõ ràng. Này nghịch thần vậy, triều đình làm đòi lại, Tôn thị cha con xuất từ Hàn Vi, Tôn Kiên lấy quân công lập nghiệp, được tiên đế thưởng thức, vị trèo lên 2000 thạch, tước phong liệt hầu, Thảo Hồng lúc xung phong đi đầu, Dũng Quán chư quân, khu đồng ngắt, che đậy hoàng lăng, sạch hoàng cung, vì trung thần điển hình. Này trung thần vậy, triều đình làm an ủi chi? Thiên tử liên tục gật đầu, Tôn Kiên trung dũng, triều đình cũng là biết, chỉ là con Tôn Sách dã tâm bừng bừng, sợ không phải triều đình chi phúc a. Bệ hạ thánh minh, Tôn Sách xác thực có thể trở thành triều đình chi hoạn, nhưng tuyệt sẽ không là hiện tại. Thiên tử đại hỉ, nhìn một chút Tuân Úc, thân thể nghiêng về phía trước, Tử Dương tỉ mỉ nói đến. Lưu Diệp giơ lên ba ngón tay, thần có ba cái lý do. Một, Tôn Sách chưa hẳn trung, lại là cái con có hiếu. Tôn Kiên trung dũng, hắn tại thế một ngày, Tôn Sách dù có lại dã tâm lớn cũng không dám tự lập. Tôn Kiên đang lúc trung niên, nếu không có gì ngoài ý muốn, chí ít có thể lấy sống 20 năm. Trong vòng 20 năm, Tôn Sách không có dị động. Hai, Tôn gia phụ tử xuất thân thấp hèn, không là thế nhân coi trọng, tuy nhiên chiếm cứ Dự Châu, Kinh Châu, nhưng kẻ ủng hộ cái gì quả, càng không được các châu quận đại tộc chống đỡ, như Lục Bình, cần thời gian chậm rãi kinh doanh, gấp thì sinh biến. Ba, Viên thị cha con cường thịnh, ngọa hổ ở bên, bách thú niếp được, kiêu ưng ở trên trời. Bách điều im tiếng, tại Viên thị cha con hủy diệt trước đó, Tôn Sách dù có dã tâm cũng không dám tự lấy hòa. Có này ba cái, Tôn Sách không thể không ủy khuất cầu toàn, lui tránh hội kê, được sâu đo kế sách, ẩn nhẫn đợi lúc, Thiên tử không ngừng mà gật đầu nói phải, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, lặng lẽ phun một ngụm khí. Tuần Úc cũng cao hứng phi thường, ngay sau đó nâng lên hắn cùng Lưu Diệp thương lượng qua vấn đề. Hắn biết đáp án, lại không có trực tiếp báo cáo thiên tử, đem cơ hội này lưu cho Lưu Diệp. Lưu Diệp vô cùng cảm kích, chậm rãi mà nói, bệ hạ, thần vừa mới ba cái lý do bên trong liền có một đầu có thể giải lúc này nan đề. Tôn thị cha con thiếu khuyết nhân tài, lại hữu tâm mượn triều đình chi thế, tất sẽ không cự tuyệt triều đình bổ nhiệm huyện lệnh trường. Dự Châu, Kinh Châu đều là Đại Châu, có huyện gần trăm, một huyện cần lệnh trưởng một người, chủ bộ, huyện thừa, huyện quý ba người, an bài mấy trăm người dư xài. Nếu như vừa đến, triều đình có thể giải kín người hết chỗ khó khăn. Tôn thị cha con căn cơ vững chắc, đủ để cùng Viên thị địch nổi. Thiên tử trầm ngâm, có chút không hiểu, đem người mới đưa tới tôn thị cha con dưới trướng. Chẳng phải là nuôi hổ gây họa. Bệ hạ, những người này đều là bệ hạ chiếu thư chỗ phong. Tiền đồ phú quý tận tại triều đình chi thủ. Bọn họ sao lại phụ thuộc tôn thị cha con? Tương lai mặc kệ là tại kinh dự làm quan, hoặc là tại triều đình khống chế châu quận làm quan, đều sẽ tâm hướng triều đình, lấy đếm rõ số lượng niên lịch luyện, trổ hết tài năng, triều đình một tờ chiếu thư liền có thể đến năng thần vô số. Cho dù có người thấy lợi quên nghĩa cũng là số ít. Không đáng lo lắng, nếu như nhân tâm tại Hán, Tôn Sách lại có thể tự đoạn căn cơ, nghịch chúng mà đi. Thiên tử suy nghĩ một chút, cười rộ lên, tốt một cái mượn gà đẻ trứng kế sách. Bất ngờ trong tông thất lại có dạng này nhân tài. Lệnh quân, ngươi cảm thấy thế nào? Tuần Úc cười nói, chúc mừng bệ hạ đến một hiền tài. Đây là triều đình chi phúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?